một lời. Có gì mà ngại anh ơi, có gì mà đành gian dối, em không hề kết tội anh đâu. Duyên tình không vẹn gieo nêu là lòng chi mối duyên hà. Duyên tình không tròn xa nhau là hơn, gian díu chi thêm đớn đau tủi hơn. Có gì mà ngại anh ơi, chẳng còn gì mà suy tính, tình không thương sinh mà suy tính, tình không thương sinh.